Không chừng chàng còn là mẫu người mà ông ấy thích nữa. Hi hi, chàng không nên lo lắng nữa. Phạm Ni tưởng Hàn Thạc đang lo lắng phụ thân nàng, nên cười giải thích. Cười khổ gật đầu, Hàn Thạc nói: vậy được, ta biết rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Ừ, được rồi, ta tiễn chàng. Phạm Ni thấy Hàn Thạc đáp ứng đi gặp phụ thân mình, rõ ràng tâm tình rất tốt, vui vẻ đến gần Hàn Thạc, đỏ mặt khẽ nhón mũi chân, hôn khẽ lên mặt hắn tê cái, lúc này mới kéo Hàn Thạc thần hồn đang điên đảo đi. Đi thôi, ta tiễn chàng ra. Được Phạm Ni hôn tê cái, Hàn Thạc đột nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần Phạm Ni nguyện ý đi theo hắn, không quản ai là Phạm Lôi Trạch hay là Kiếm Thánh Tạp La Lạp, ai mễ á tư, ai cũng đừng mơ tưởng can thiệp tới chuyện của hắn. Thật sự tới lúc bế tắc, dùng vũ lực giải quyết cũng không ngại. Hàn Thạc sau khi hạ quyết tâm, tâm tư như chút được gánh nặng, binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đê, vừa nói vừa cười theo Phạm Ni đi ra ngoài. Được rồi, ta về trước nhé. Hàn Thạc quay đầu lại nói với Phạm Ni, sau đó đi về phía phủ đệ của mình. Sau khi Hàn Thạc rời đi, Phạm Ni tê mình trở về vong linh hệ, ngay lúc gặp Ai Mễ Á Tư vừa trở về, trùng hợp thấy được nàng. Ai Mễ Á Tư gặp lại Phạm Ni, cái loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng rõ ràng, cau mày nhìn nàng dần dần đi khỏi trước mặt hắn, tê lát sau hắn đột nhiên cả kinh thở nhẹ nói: không phải là nữ nhi của tên điên kia chứ? Đại nhân thế nào ạ? Tê kiếm sư bên cạnh dò hỏi. Không, không có gì, đi nhanh tê chút theo ta trở về án mạc, ta có chút chuyện muốn điều tra. Ai Mễ Á Tư đáp lại, bước chân đột nhiên trở nên vội vàng. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394, cam đoan của Hàn Thạc. Cam đoan của Hàn Thạc. Sau khi rời Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện, Hàn Thạc vốn định quay trở về phủ đệ của mình, nhưng ngay giữa đường thông qua huyền ma lại thấy Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích cùng nhau từ trong khuê phòng của nàng đi ra. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, đôi mắt Ngải Mễ Lệ đỏ ngầu, mơ hồ đã khóc tê trận. Vốn Phỉ Bích lại đây tìm Ngải Mễ Lệ để hỏi tội, cũng không phải như hắn tưởng tượng nàng sẽ không khoan nhượng, ngược lại đang không ngừng khuyên bảo Ngải Mễ Lệ. Hai người tay nắm tay, so với lúc trước tại Nhật Diệu Cốc còn thân mật hơn, mắt Ngải Mễ Lệ đỏ ngầu không cầm được lấy khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt chua xót thê lương. Phỉ Bích thân mật kéo tay Ngải Mễ Lệ thở dài nói: tỷ tỷ, là muội đường đột, không biết cuộc sống của tỷ vậy mà lại như thế. Quên đi Phỉ Bích, muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ đã không dễ dàng rồi, chuyện này ta đích xác có trách nhiệm trong đó, nhầm lẫn ngẫu nhiên lại xảy ra, ôi. Ngải Mễ Lệ nhẹ lau khóe mắt kể cho Phỉ Bích. Được rồi, đã đến trước cửa, tỷ tỷ trở về phòng đi thôi, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng của tỷ bây giờ. Hết thảy đều là lỗi của hắn, với tỷ tỷ không có quan hệ gì, muội tìm hắn tính sổ là được, thực không nên gây khó khăn cho tỷ. Phỉ Bích khuyên Ngải Mễ Lệ trở lại phòng. Phỉ Bích cảm ơn muội, muội là cô gái tốt, khó trách hắn thích muội như vậy. Ngải Mễ Lệ sau khi vào nhà còn nắm tay Phỉ Bích chân thành nói: ôi, nào ngờ tỷ tỷ so với muội còn khổ hơn, muội vốn tưởng rằng tỷ là con dâu của Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc, còn có Tây Anh ruột nắm quyền lực lớn, nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với muội. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, muội đi về trước đây. Thời gian không còn sớm, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe. Phỉ Bích nói xong liền buông tay đang nắm Ngải Mễ Lệ ra, rời khỏi chỗ này. Thông qua huyền ma, Hàn Thạc đã nghe rõ ràng hai người nói chuyện với nhau. Nhất thời lòng đầy nghi hoặc, vốn tưởng rằng hai người cho dù không nhốn nháo tê hồi cũng sẽ châm chọc khiêu khích gay gắt lẫn nhau, vậy mà cuối cùng kết quả lại ra như vậy. Hàn Thạc trên đường thay đổi phương hướng đi thẳng tới Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc. Ngải Mễ Lệ vừa mới khóc, phải an ủi nàng. Vô luận tình hình như thế nào hắn cũng không hy vọng nàng bị thương tổn, trong lòng âm thầm quyết định. Cho nên tốc độ rất nhanh. Tại Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện bề bộn công việc tê hồi lâu, lúc Hàn Thạc đi ra thì sắc trời đã tối. Hiện tại người qua lại trên đường ít dần, bóng đêm yên tĩnh buông xuống. Hắn như tê bóng ma dù gì, tựa như tê làn khói nhẹ phiêu đãng ở trên đường hẻo lánh, vô thanh vô tức bay tới Bối Lạc Lý Kỳ gia tộc. Hàn Thạc cũng không để ý Phỉ Bích đang ngồi trên xe ngựa rời đi, chỉ phân ra tê huyền ma chú ý hướng đi cùng an toàn của nàng. Từ cuộc nói chuyện vừa nãy xem ra tâm tình Phỉ Bích coi như ổn định, cũng không có chuyện gì, chỉ có Ngải Mễ Lệ khóc tới đỏ mắt, lúc này cần phải an ủi. Hắn tự nhiên biết phân rõ nặng nhẹ mà làm. Bối Lạc Lý Kỳ gia tộc phòng vệ khá cẩn mật, tuy đối với huyền ma của Hàn Thạc mà nói, phòng ngự kiểu này cũng không có tác dụng gì, dễ dàng né qua tê số thủ vệ. Hắn lặng yên không tê tiếng động đi tới trước cửa phòng Ngải Mễ Lệ. Bên trong phòng Ngải Mễ Lệ còn có ma pháp kết giới tồn tại, Hàn Thạc cũng không dám xông bừa vào. Sợ làm Ngải Mễ Lệ hiểu lầm mà phản kháng, mà nhẹ nhàng áp người vào trước cửa, khẽ gõ cửa. Ai thế? Trong phòng Ngải Mễ Lệ hỏi nhẹ tê tiếng, tiếng bước chân dần dần đến gần. Là ta. Hàn Thạc trầm giọng đáp lại. Cước bộ Ngải Mễ Lệ rõ ràng nhanh hơn, loáng cách đã đến trước cửa, mở cửa phòng ra, nàng nhìn thấy quả nhiên là Hàn Thạc, đôi mắt đang đỏ ngầu chợt sáng rực lên. Nhìn trước nhìn sau, Ngải Mễ Lệ phát hiện không có người nào, sau đó mới kéo hắn vào trong. Sao chàng lại tới? Nơi này là Bối Lạc Lý Kỳ gia tộc, nếu như bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Sau khi kéo Hàn Thạc vào phòng, Ngải Mễ Lệ vội vã đóng chặt cửa lại, lại thêm tê tầng kết giới cách âm mới hỏi hắn. Ta lo lắng cho nàng. Hàn Thạc chợt ôm Ngải Mễ Lệ vào lòng, ôn nhu nói. Thiếp không có chuyện gì, Phỉ Bích vừa mới rời khỏi đây. Chàng có nhìn thấy muội ấy không? Ngải Mễ Lệ bị Hàn Thạc ôm chặt, phương tâm mới bình tĩnh trở lại, hỏi khẽ. Không. Hôm nay sau khi nàng ấy biết chuyện này, ta sợ nàng ấy sẽ làm ầm ĩ lên mới phải, tuy ta vẫn chú ý tình huống nơi này. Phỉ Bích không làm nàng bị tổn thương chứ? Nàng đã khóc sao? Hàn Thạc đau lòng lấy tay lau khóe mắt Ngải Mễ Lệ, dịu dàng nói. Thiếp chỉ cần biết chàng lo lắng cho người ta là tốt rồi. Phỉ Bích là cô gái tốt. Muội ấy cũng không tới làm ầm ĩ lên với ta, trái ngược, sau khi thiếp tâm sự cùng nàng, Phỉ Bích còn không ngừng khuyên bảo thiếp, chàng nhìn người cũng không tệ lắm. Ngải Mễ Lệ được Hàn Thạc dịu dàng ôm trong lòng, mọi ủy khuất lúc trước đều thấy đáng giá. Hàn Thạc không nói thêm gì nữa, ôm hôn Ngải Mễ Lệ, lúc này nàng cũng muốn hắn an ủi bất giác nhiệt liệt đáp lại, còn chủ động giúp hắn cởi áo tháo dây lưng, vừa hôn hắn mãnh liệt vừa dẫn hắn tiến vào bên trong khuê phòng của nàng. Hàn Thạc có thể cảm nhận được Ngải Mễ Lệ hôm nay nhiệt tình như lửa, xuất phát từ tâm tư đền bù, lại càng hết sức chiều chuộng nàng. Bàn tay hắn di chuyển trên người Ngải Mễ Lệ, môi thì hôn nhẹ, khi nàng thở hổn hển lại còn rủ rỉ những lời dịu dàng êm tai. Bố Lai ăn, ư, bố Lai ăn. Ngải Mễ Lệ cúi xuống rên rỉ, có vẻ đã động tình không thôi. Khi bàn tay của Hàn Thạc đang vuốt ve nhào nặn trên cặp kiều đồn đầy đặn trắng muốt kia, Ngải Mễ Lệ đã chủ động giúp hắn cởi hết quần áo của mình ra, đột nhiên sau đó ngã lên chiếc giường màu hồng lớn mềm mại, ngọc thể trần trụi trước mặt Hàn Thạc. Mắt hạnh mê ly nhìn hắn, nhẹ giọng thở hổn hển. Bố Lai ăn, thiếp không muốn chàng dịu dàng, hãy thô bạo lên. Hàn Thạc ngẩn người, chợt gầm nhẹ tê tiếng, cả người thúc mạnh về phía Ngải Mễ Lệ, không tiếp tục ôn nhu thương hương tiếc ngọc nữa, ngược lại là điên cuồng quấn lấy nàng. Hôm nay Ngải Mễ Lệ so với ngày thường còn điên cuồng hơn, sôi nổi nghênh tiếp hắn đến khi thân thể mềm mại không chịu nổi cuồng phong bạo vũ của hắn nữa, cuối cùng thiếp luôn đi, ngay cả tê chút khí lực cũng không còn. Hàn Thạc nhìn ngải mễ lệ như tê đóa hoa hải đường đang thiếp đi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác áy náy. Ngải mễ lệ thật ra mới là nữ nhân đầu tiên của hắn, hắn đối đãi với nàng ngay từ đầu đã là cường bạo, đặc biệt tê khoảng thời gian rất dài hắn chỉ xem ngải mễ lệ như là tê công cụ để tiết dục. Theo những nỗ lực thầm lặng mà ngải mễ lệ làm cho hắn, trong lòng Hàn Thạc dần dần hình thành cảm tình. Song bởi vì thân phận ngải mễ lệ đặc thù, hắn cũng không làm cho nàng có được một danh phận. Theo nguyên tắc mà nói, Phỉ Bích mới chính là đối tượng mà hắn chinh phục. Ngải mễ lệ bởi vì thân phận đặc thù ngay từ đầu đi theo Hàn Thạc mới là nạn nhân chân chính. Từ khi quan hệ giữa ngải mễ lệ cùng với Hàn Thạc tốt lên, nàng cho tới bây giờ đều suy nghĩ cho hắn, lấy hắn làm trung tâm nỗ lực rất nhiều. Nhìn nữ nhân trước mắt đang ngủ say, Hàn Thạc bất giác lâm vào hồi tưởng, càng nhớ lại chuyện cũ cùng với ngải mễ lệ, hắn càng cảm thấy hổ thẹn rất nhiều. Ôi, ta nợ nàng nhiều quá, khổ cực cho nàng rồi. Hàn Thạc thở dài, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ngải mễ lệ, lẩm bẩm: hết thảy đều là thiếp tự nguyện, thiếp chưa từng trách cứ chàng. Hơn nữa thiếp cũng biết chàng đối với ta rất tốt, chàng không nên áy náy làm gì. Đột nhiên, khóe miệng ngải mễ lệ lộ ra tê nụ cười hạnh phúc. Sau khi nói tê câu như vậy, mới mở đôi mắt to sáng ngời. Ơ, sao nàng tỉnh nhanh thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Hàn Thạc vừa nhìn ngải mễ lệ tỉnh lại, bất giác cau mày trách yêu. Không sao đâu, sau khi hoàn hảo với chàng, thiếp có thể cảm giác được chàng lưu lại trên người thiếp tê lực lượng thần bí. Lực lượng này trợ giúp thiếp cải thiện thân thể, cho nên thiếp mới chóng khôi phục lại như vậy. Bố Lai An, thật sự tất cả đều là thiếp tự nguyện. Thiếp biết thật ra chàng làm thiếp đau lòng, nhưng chỉ cần chàng yêu thiếp, vậy là đủ rồi. Những thứ khác thiếp cũng không dám hy vọng gì nhiều, dù sao thân phận của thiếp đã đặt ở nơi này. Ngải mễ lệ đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cứng rắn của Hàn Thạc, mỉm cười thủ thỉ: nàng nhất định sẽ có danh phận chính thức, điều này cũng không còn xa, ta thề sẽ làm cho nàng, đây là việc mà nàng nên được. Hàn Thạc nhìn ngải mễ lệ trước mặt, giọng nói trầm mạnh mẽ cam đoan: bố Lai An, chàng có muốn biết thái độ của Phỉ Bích đối với chuyện của hai chúng ta hay không? Ngải mễ lệ thần sắc vui mừng, khẽ hôn tê cái trên ngực Hàn Thạc, lúc này mới mỉm cười hỏi hắn: vô luận Phỉ Bích đối với chuyện này như thế nào cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta, cho dù nàng ấy kiên quyết không đồng ý, cũng không thay đổi được điểm này, nàng yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói với Phỉ Bích. Hàn Thạc lại tê lần nữa cam đoan, hạ quyết tâm không để cho ngải mễ lệ bị ủy khuất nữa. Hi hi, chàng nói như vậy thiếp thật sự rất vui vẻ. Ngải mễ lệ vui mừng thốt tiếp: nhưng mà Phỉ Bích đã đồng ý rồi. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Nhập môn. Nhập môn. Đồng ý. Đồng ý cái gì? Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Ngải mễ lệ vui sướng kêu lớn, giải thích: thiếp đã đem chuyện của chúng ta nói hết với Phỉ Bích, nhất là bởi vì thân phận của thiếp nên không thể để lộ chuyện này, càng nhấn mạnh chút là thiếp vừa mới gia nhập Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc thì trưởng phu liền đột nhiên chết trận. Phỉ Bích nghe thiếp nói hết, lại khuyên bảo tê hồi. Hàn Thạc ngạc nhiên, đột nhiên cảm giác được Phỉ Bích quả nhiên là thông tình đạt lý, tuy yêu ngải mễ lệ ở trong án mạc lâu như vậy đích thật là rất thông minh, thông qua tê phen nói chuyện mà có thể làm cho Phỉ Bích tán thành thân phận của nàng như vậy, đủ để nói rõ ngải mễ lệ quả nhiên lợi hại. Nghe ngải mễ lệ nói vậy, Hàn Thạc mới thật sự yên lòng, mỉm cười khẽ hôn nàng tê cái, khen: ngải mễ lệ, nàng thật giỏi. Được rồi, đừng có nói những lời đường mật nữa. Ngải mễ lệ mừng khấp khởi đẩy Hàn Thạc, lúc này mới nói: thời gian không còn sớm, chàng không ở lại đây được, thiếp còn phải đi vấn an phụ thân nữa. Nghe ngài Mễ Lệ nói tới gia chủ lão Cáp Ăn của bối đặc Lý Kỳ gia tộc, Hàn Thạc suy nghĩ tê chút, dò hỏi nàng. Đúng rồi, Cáp Ăn xem trọng vị vương tử nào? Không biết, có lẽ là bởi vì phụ thân rời khỏi quân đội lâu rồi, lúc đế quốc bí mật ám đấu nổi sóng gió, phụ thân vẫn chưa nằm trong tầm mắt giới quân đội chính trị, cũng không nói với thiếp sự tình của mấy vương tử đó. Ngài Mễ Lệ thấy Hàn Thạc đề cập tới chính sự, cau mày trả lời. Trầm mặc trong chốc lát, Hàn Thạc nhìn ngài Mễ Lệ nói: nếu lão Cáp Ăn có nói về những chuyện này, hoặc là có khuyên hướng ủng hộ Tây Phương nào đó, thì mấy ngày này nàng tốt nhất là khuyên ông ấy không nên manh động đánh đưa bối đặc Lý Kỳ gia tộc lâm vào con đường khó đi. Ngài Mễ Lệ giật mình cả kinh, hỏi: sao chàng lại nói như vậy? Tất cả mọi người đều không xem trọng Lao Luân Tư, tuy lúc này vương vị nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn sẽ là của hắn. Mấy ngày này các người cứ thong thả mà xem kỳ biến, ta phỏng chừng không bao lâu nữa quốc vương bệ hạ sẽ có hành động lớn. Hàn Thạc cùng Âu Đặc Lôi Đức bệ hạ sau Tây Phen bàn bạc, trong lòng hiểu được tình thế của Lao Luân Tư sẽ biến đổi lớn, lúc này mới nhắc nhở ngài Mễ Lệ. Chàng khẳng định tin tức này là thật. Ngài Mễ Lệ hiển nhiên biết tin tức này trọng đại thế nào, vẻ mặt ngưng trọng hỏi hắn. Gật đầu khẳng định, Hàn Thạc tiếp: hôm nay ta đi tê chuyến vào Hoàng cung, quốc vương bệ hạ đã đảm bảo điều này tuyệt đối không sai. Như vậy thiếp phải lập tức ra ngoài, chẳng những là phụ thân còn cả ca ca nữa. Thiếp phải lập tức nói cho bọn họ, mặt khác còn có tê số bằng hữu đều đang quan sát tình huống, thiếp phải nhắc nhở họ khi chưa muộn. Ngài Mễ Lệ sau khi nghe Hàn Thạc nói những lời này đã bắt đầu mặc quần áo vào, thần sắc khá lo lắng sốt ruột. Việc này quan hệ đến bất kỳ quý tộc nào ở Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Mỗi tê quý tộc có thân phận địa vị trong vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa các vương tử này đều muốn tự lo cho thân mình, tê khi lựa chọn sai lầm có thể ảnh hưởng tới hưng suy trăm năm của tê gia tộc, không thể không thận trọng xử lý. Mắt thấy ngài Mễ Lệ khẩn trương như vậy, Hàn Thạc cũng có thể hiểu, hắn vươn người dậy dịu dàng giúp nàng mặc y phục tơ tằm lại, hơn nữa còn giúp nàng cột gọn lại mái tóc dài bừa bộn, giúp nàng xoa phấn trong nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của nàng, cuối cùng mới nhắc nhở: tốt rồi, trên đường cẩn thận tê chút. Ngài Mễ Lệ nhu thuận để Hàn Thạc giúp làm xong hết thảy, lúc này mới mỉm cười ghé lại gần hôn phước hắn tê cái cười duyên. Biết rồi, chàng đừng có ở chỗ này lâu quá, nơi này là bối đặc Lý Kỳ gia tộc đấy, ta cũng nên rời đi rồi. Hàn Thạc mỉm cười đáp, sửa sang quần áo của mình tê lượt. Khi ngài Mễ Lệ tới vấn an Cáp Ăn phía bên kia, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hàn Thạc vừa trở về phủ đệ, lập tức cảm ứng được sát khí nồng nặc trên người Bắc Lan Tư. Chỉ liếc mắt tê cái, hắn đã thấy lão từ trong bóng tối hẻo lánh đi ra. Hầu tước đại nhân! Hàn Thạc còn chưa vào phòng, Bắc Lan Tư đột nhiên kêu lên tê tiếng. Trong phủ đệ Hàn Thạc cũng không có thị vệ thực lực cao siêu, ngoại trừ hắn là nhân vật trọng yếu ra cũng không có ai khác để Hàn Thạc đáng phải lo lắng, cho nên hắn cũng không an bài trận pháp phòng ngự gì cả. Loại cao thủ như Bác Lan Tư này người bình thường đương nhiên không cách nào thấy được. Mặc tây thân trường bào vải bố màu xám bóng đen bước ra từ trong u ám, khuôn mặt Bác Lan Tư thật dữ tợn đáng sợ. Sát khí nồng nặc bức người, người bình thường mà thấy tê nhơ sẽ rất sợ hãi. Vào trong hãy nói. Hàn Thạc liếc nhìn Bác Lan Tư, mỉm cười nói, rồi bước luôn vào trong phòng. Bác Lan Tư cũng tiến theo vào. Sau khi vào phòng, Hàn Thạc thông qua huyền ma dò xét tê vòng, phát hiện chung quanh không có nhân vật gì khả nghi. Phỉ Bích vì không đợi được hắn trở về, trước đó cũng đã trở về thương hội bố Tư Đặc. Ngồi xuống trong phòng, Hàn Thạc cười nhìn Bác Lan Tư, hỏi: thế nào? Đã suy nghĩ rõ ràng chưa? gật đầu, thần sắc Bác Lan Tư khá kích động trả lời. Đúng vậy, ta muốn theo ngài tu tập loại võ kỹ này, Tạp La Lạp đại nhân đã đáp ứng, có điều đại nhân muốn gặp mặt ngài. Hàn Thạc không hề ngạc nhiên, ở cái thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể mang lại thứ mà Bác Lan Tư cần. Với sự say mê của Bác Lan Tư với loại võ kỹ này, lão Tê Nhơ sẽ đáp ứng đề nghị của Hàn Thạc. Có điều hắn hơi khó hiểu là yêu cầu của Tạp La Lạp, không rõ vị kiếm thánh này muốn gặp hắn làm gì. Sườn sốt tê chút, Hàn Thạc cau mày nhìn Bác Lan Tư kinh ngạc hỏi: Tạp La Lạp tiên sinh muốn gặp ta làm gì? Lắc đầu, Bác Lan Tư trả lời: Ta cũng không rõ. Ra vậy. Hàn Thạc tự nói tê tô, nói: Lúc nào, đến chỗ nào gặp ông ta? Ngài nếu lúc rảnh rỗi, đại nhân nói ta sẽ đưa ngài đi gặp. Bác Lan Tư cung kính trả lời: Như vậy, định ngày không bằng đột xuất, vậy bây giờ luôn đi. A, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, Tạp La Lạp đại nhân có thể đã nghỉ ngơi rồi hay không? Hàn Thạc vốn ý định đi luôn bây giờ, sau đó nghĩ lại, lại thay đổi ý. Không sao cả, đại nhân buổi tối rất khuya mới nghỉ ngơi, nếu ngài rảnh rỗi, chúng ta có thể đi luôn giờ. Bác Lan Tư trả lời: Tốt lắm, vậy đi thôi. Hàn Thạc sảng khoái nói, sau đó cùng với Bác Lan Tư đi tới hướng Bắc phường Mân Côi Viên. Dưới ánh trăng êm dịu, Hàn Thạc cùng Bác Lan Tư tiến tới Bắc phường. Bác Lan Tư nhiều năm làm sát thủ kiếm sống như vậy nên tốc độ của lão nhanh như chớp, mặt khác theo tập quán trong chỗ âm ao nên ánh sáng không chiếu rõ tới khu vực bọn hắn hành tẩu, người thường khó có thể phát hiện được bóng dáng của lão. Ma công tiến vào phân ma cảnh giới, quanh thân Hàn Thạc đều có mấy con huyền ma dò xét động tĩnh chung quanh, có chúng cung cấp tình huống xung quanh, hắn như là tê u hồn phiêu bạt, quang minh chính đại dạo chơi trên đường phố mà không sợ người khác phát hiện, bởi vì tốc độ cũng cực nhanh, cái bóng của hắn tựa như tê làn khói nhẹ bay phất qua. So với Bác Lan Tư cẩn thận từng chút tê, Hàn Thạc hiện lộ rõ vẻ bình tĩnh, có huyền ma tồn tại, hắn có thể dễ dàng né qua khu vực có người. Vẫn thủy chung cách Bác Lan Tư không xa, cũng không hề bị lão bỏ rơi. Thẳng đến khi tiến vào khu vực Bắc phường Mân Côi Viên, tốc độ hai người mới đồng thời chậm lại. Đêm khuya yên tĩnh, đúng là thời điểm thích hợp để thực hiện tê vài hành động mờ ám. Chỉ thấy trên con đường phía trước Bắc phường Mân Côi Viên, nhiều cỗ xe ngựa hoa lệ lặng lẽ đi tới. Tê số quản gia người hầu ưu nhã đi phía trước dẫn đường. Mục tiêu tất cả đều là Mân Côi Viên. Là tê nơi trăng hoa có tiếng ở Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, Bắc phường Mân Côi Viên này sinh ý cực tốt, có kiếm thánh số tê đế quốc Tạp La Lạp trấn thủ chỗ này, Lao Luân Tư phải nói là cực kỳ an hiểu kinh doanh, dám biến chốn này thành cái xào huyệt tiêu hồn. Bởi vì dòng người xung quanh Bắc phường Mân Côi Viên đột nhiên tăng lên, tốc độ của Hàn Thạc cùng Bác Lan Tư không thể không chậm lại. Chỗ này Bác Lan Tư vô cùng quen thuộc. Dẫn Hàn Thạc đi thẳng ra cửa sau. Cửa sau Mân Côi Viên tương đối hẻo lánh. Bình thường đều là nhân viên nội bộ đến đây, hoặc là tiếp đãi tây vài nhân vật thân phận nhạy cảm. Những quý tộc tầm hoan cũng chưa từng đi qua. Hàn Thạc cùng Bác Lan Tư trái lại thực sự dễ dàng tiến vào. Bác Lan Tư, nếu ngươi đã quyết định gia nhập tông môn của ta, có tê số việc ta phải nói rõ với ngươi tê chút. Hàn Thạc sau khi bước qua cổng, mỉm cười nhìn Bác Lan Tư nói: Ngài nói đi. Bác Lan Tư thưa Hàn Thạc với ngữ khí tôn kính: Bác Lan Tư, ngươi không nên quá khách khí. Sau này cũng không phải xưng hô ta là hầu tước, ngươi gọi ta là sư huyên đi. Môn phái chúng ta tên là Thiên Ma Môn, trên kỳ áo đại lục số người biết tới cũng không nhiều lắm. Sư phụ chúng ta từng là dị vị diện cường giả, do ngẫu nhiên đến đại lục này truyền thụ cho ta tê bộ võ kỹ này, sau đó thành ma rời đi. Hàn Thạc hạ giọng thêu dệt tê hồi.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396. Đề nghị của kiếm thánh. Đề nghị của kiếm thánh. Hóa ra hết thảy đều do lão chiêm tinh sư Cát Thủy Ti bói toán. Xem chừng tương lai mình thật đúng là quý nhân của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc sao. Lần trước tại tổng bộ ám mạc, Cát Thủy Ti dùng ánh mắt khác thường như vậy nhìn mình, chẳng lẽ từ lúc đó bà ta đã nhìn ra được gì? Sau lời nói của Tạp La Lạp, Hàn Thạc trong lòng bỗng hiểu ra đôi chút, đầu tiên là cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới cười khổ nhìn Tạp La Lạp, nói: "Thành thật mà nói, ta cũng vừa mới biết tin tức này, cũng không muốn vì Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc cống hiến cái gì, ta chỉ muốn làm gì đó vì chính mình." Tạp La Lạp thấy Hàn Thạc thành thật trả lời, không nhịn được cười nói: "Có lẽ, ngươi giúp chính mình, không chừng cũng là trợ giúp Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc hoàn thành chuyển giao quyền lực, hoàn thành mở rộng lãnh thổ. Tỷ như nói, ngươi trợ giúp Lao Luân Tư đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, giã tâm bừng bừng chinh phạt bảy đại công quốc, điều này đều xem như là hành động của chính bản thân ngươi, tuy kết quả cuối cùng lại là thay đổi cục diện Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc." Tạp La Lạp nói vậy, Hàn Thạc không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn tê chút, sau đó đột nhiên phát hiện thấy có đạo lý, hắn xuất hiện ở cái thế giới này thì coi như là người của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Ở quốc gia này Hàn Thạc cảm giác cuộc sống không tệ, cũng ở đây hắn còn có bằng hữu cùng người yêu. Bởi vậy Hàn Thạc thực hiện dã tâm của bản thân, đồng thời cũng coi như là trợ giúp Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Ha ha, đại nhân vật quả nhiên là đại nhân vật, ngài nói thật sự có chút đạo lý. Hàn Thạc thấy Tạp La Lạp khen tặng, tê điểm cũng không che đậy. Tạp La Lạp thấy Hàn Thạc táo bảo tự khen tặng bản thân mình như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn khá cổ quái, khóe miệng cười khẽ, nói: "Phỉ Bích là đồ nhi ta thương yêu nhất, quan hệ của ngươi cùng Phỉ Bích xem như là định, mặt khác Lao Luân Tư cũng là đồ nhi của ta, chúng ta cũng không tính là người ngoài, bác Lan Tư đi theo ngươi hay đi theo ta cũng không khác mấy. Có chút chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ. Lão nhân gia ngài có gì dạy bảo, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ ghi nhớ." Vốn Hàn Thạc còn có chút lo lắng Tạp La Lạp sẽ không để bác Lan Tư theo hắn tu tập võ kỹ. Hiện tại nghe lão nói như vậy ngẫm lại cũng đúng. Với quan hệ của Tạp La Lạp cùng Phỉ Bích và Lao Luân Tư, lão cùng hắn thật sự không xem là người ngoài. Bác Lan Tư ở cùng với mình coi như là cùng tê chiến tuyến với lão. Tuy nhiên, Hàn Thạc trong lòng mơ hồ hiểu được bác Lan Tư sở dĩ hôm nay mới cho mình đáp án 89 phần 10 là bởi vì Tạp La Lạp từ lão chiêm tinh sư Cát Thủy Ti biết được chuyện gì, Lao Luân Tư cùng hắn mới là hy vọng tương lai của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, lúc này mới nguyện ý buông tay để cho bác Lan Tư theo hắn tu tập võ ý. Thấy Hàn Thạc thái độ thành khẩn, Tạp La Lạp mỉm cười gật đầu tiếp: "Lai lịch bác Lan Tư có lẽ ngươi từ Lao Luân Tư biết được tê ít, lúc đầu hắn làm sát thủ, xem như hai tay dính đầy máu tanh. Qua nhiều năm như vậy, thói quen giết người của hắn vẫn chưa giảm bớt, ta hy vọng ngươi có thể đưa hắn đi trên con đường chính xác, đừng để hắn trở thành tê công cụ điên cuồng giết chóc không có lý trí. Ngươi có thể đáp ứng ta không?" Xem ra Tạp La Lạp đối với bác Lan Tư coi như không tệ, chẳng những tôn trọng quyết định của hắn để bác Lan Tư rời đi cùng mình, mặt khác vẫn vì tương lai của hắn mà lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tu tập thí thần ma đạo của Hàn Thạc, mục đích chính là bồi dưỡng bác Lan Tư thành tê công cụ giết người phe đối lập với hắn. Tuy nhiên tu luyện ma công chính xác, bác Lan Tư sẽ không đánh mất lý trí trở thành tê người điên chỉ biết giết chóc. Hàn Thạc do dự tê chút, cau mày tự hỏi, lúc này mới thành thật trả lời Tạp La Lạp: "Bác Lan Tư cùng ta tu tập võ kỹ, sẽ sống nhau là không thay đổi được chấp niệm khát máu trong tâm, tuy y võ kỹ của ta sẽ dẫn đường chính xác cho hắn, cũng sẽ không làm cho hắn đánh mất lý trí, tê khi hắn có thể đột phá trói buộc của bản thân cũng không đơn thuần thông qua giết chóc tăng trưởng thực lực. Bởi vậy,

Khoảng cách càng xa đối với ma pháp trận yêu cầu càng cao, ngoại trừ người bố trí ma pháp trận có lính ngộ ra còn cần hao phí tâm huyết về tài liệu cùng vị trí địa lý thuận lợi, v.v. Cực hạn của không gian thánh ma đạo sư bình thường có thể bố trí ma pháp truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền tống 4-5.000 dặm. Song truyền tống trận khổng lồ giữa tử vong mộ địa, dựa theo lời ốt út phu có thể truyền tống tới vị diện, đối với Hàn Thạc mà nói điều này quả thực quá khó tin. Sau đó lão nói tử vong mộ địa là vật kiến trúc của gì vị diện càng làm cho đại não hắn lâm vào mơ hồ. Mắt thấy Hàn Thạc kinh hãi nhìn mình, ốt út phu tiếp tục. Đương nhiên thánh địa còn có một cách nói, nghe nói là nó có thể hoạt động, mặt khác sống như ma pháp tháp có được lực lượng công kích cùng phòng ngự một cách tự túc. Những điều này đều là trong truyền thuyết giáo hội lưu lại, nhưng mà ta nghĩ hẳn là có thể tin được. Về phần khô lâu pháp trưởng trong tay ngươi có thể xem là chìa khóa mở ra thánh địa. Trong ba cái sỏ ba màu của khô lâu pháp trưởng có ba loại lực lượng kỳ dị. Một cách là tăng gấp đôi uy lực vong linh pháp thuật cho vong linh pháp sư, ta nghĩ cái này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một loại lực lượng kỳ dị khác mà ngươi đã thử qua với ta, đó là làm cho vong linh pháp sư có được lực lượng thần kỳ có thể phản lão hoàn đồng, chẳng những có tác dụng với vong linh ma pháp sư sở hữu nó, mà còn có thể tác dụng lên những người khác. Công dụng cuối cùng của khô lâu pháp trưởng, không biết ngươi đã thử qua hay chưa, theo truyền thuyết là có thể thông qua linh hồn để tới vong linh giới, một ý niệm là có thể tiến vào vong linh giới. Một ý niệm sau là quay lại kỳ áo đại lục, tác dụng này là thần bí nhất. Có thể làm cho vong linh pháp sư nhận thức càng thêm rõ ràng vong linh giới, lĩnh vực vong linh ma pháp có thể tiến xa hơn. Trong mỗi cái đầu lâu ba màu khô lâu pháp trưởng đều ẩn chứa một loại lực lượng, chỉ có điều ba loại lực lượng này đều là kiến giải do thiên tai giáo hội lưu lại rất lâu rồi. Về phần khô lâu pháp trưởng còn có bí mật khác nữa hay không, ta cũng không biết nữa. Những điều nãy giờ ta giải thích với ngươi đều là những chuyện mà ta biết. Tam sắc khô lâu pháp trưởng, ba loại lực lượng kỳ lạ, Hàn Thạc toàn bộ đều đã thấy, đối với lời của ốt út phu không nghi ngờ gì, rất tin tưởng. Pháp lực tăng gấp đôi, phản lão hoàn đồng, linh hồn tự do lui tới vong linh giới, ba loại tác dụng thần bí của tam sắc khô lâu pháp trưởng, hắn đều đã thử qua, bất quá ngoại trừ tác dụng thứ nhất làm cho vong linh ma pháp uy lực tăng gấp đôi, thì hai loại lực lượng thần bí phản lão hoàn đồng cùng linh hồn lui tới vong linh giới còn lại hắn căn bản chưa hề lĩnh ngộ được. Nhất là linh hồn lui tới vong linh giới thần bí, Hàn Thạc càng hoàn toàn không biết gì cả. Hai lần tiến vào vong linh giới đều ồ ồ cạc cạc, rồi trở về một cách kỳ lạ, căn bản không phải như ốt út phu nói chỉ cần một ý niệm là có thể qua lại lưỡng giới. Xem ra nguyên nhân không phải do khô lâu pháp trưởng, mà là do hắn vẫn chưa chính thức nắm rõ được bí quyết của khô lâu pháp trưởng. Theo như lời ốt út phu, một khi Hàn Thạc chính thức nắm giữ được lực lượng của khô lâu pháp trưởng, thì hắn đích xác có thể với một ý niệm qua lại lưỡng giới cùng linh hồn của đám tiểu khô lâu thổ giáp thi gặp gỡ tại vong linh giới, có thể dễ dàng thăm dò những bí mật chưa biết của vong linh giới, làm rõ tử vong mộ địa có phải như lời út út phu nói vốn là vật kiến trúc kỳ lạ của vong linh giới hay không. Ta tới đây là dựa theo mệnh lệnh cấp trên, đem một vài bí mật về khô lâu pháp trưởng và thánh địa nói cho ngươi. Ta nghĩ ngươi biết được việc này, hẳn là sẽ có phương hướng để tìm tòi. Ha ha, thiên tai giáo hội sẽ là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Ngươi sở hữu khô lâu pháp trưởng là một bộ phận trọng yếu của chúng ta. Điểm ấy ngươi có thể phủ nhận, thế nhưng nội bộ chúng ta sớm đã tán thành. Ốt út phu nhìn vẻ mặt trầm tư của Hàn Thạc, mỉm cười giải thích. Các ngươi tán thành hẳn là khô lâu pháp trưởng cùng tử vong mộ địa sao? Hàn Thạc đang trầm tư bị ốt út phu cắt đứt, chợt liếc nhìn lão trầm ngâm hỏi. đều giống nhau cả thôi. Tác dụng của khô lâu pháp trưởng đối với thiên tai giáo hội chúng ta quả thật là rất lớn. Chờ ngươi chính thức nắm giữ được phương pháp sử dụng khô lâu pháp trưởng, cấp trên sẽ tự tới đây tìm ngươi. Ốp út phu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hàn Thạc, mà nói tiếp. Khô lâu pháp trưởng đối với các ngươi có tác dụng rất lớn. Có phải chú yếu đã nhìn chúng hai lực lượng thần bí còn lại hay không? Hàn Thạc do dự một chút, hỏi tiếp. Ốp út phu sườn sốt, suy nghĩ một chút mới gật đầu trả lời. Có thể nói như vậy, tình huống cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm. Chỉ có điều ta lại biết lực lượng thiên tai giáo hội có một vài tồn tại cường đại. Bởi vì tuổi quá lớn, tình trạng thân thể đã cực kỳ yếu ớt. Còn có một vài người có những khiếm khuyết chí mạng. Nếu được khô lâu pháp trưởng ban cho lực lượng phản lão hoàn đồng, thì những người cường đại này sẽ làm cho quang minh giáo hội hẳn sẽ rất là rung động. Mà ngươi lại có thể cho bọn họ một thân thể mới, làm cho bọn họ sống càng lâu. Bởi vậy tầm quan trọng của ngươi đối với thiên tai giáo hội không cần nói cũng biết. Huống chi cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra thánh địa. Tương lai một vài bí mật của thánh địa tương tự phải thông qua tay ngươi mở ra. Những lời này hẳn là không phải do cấp trên chỉ thị, chỉ là ốt út phu muốn tạo hảo cảm với Hàn Thạc. Bởi vậy ngừng một chút, lão nói thêm một câu. Bố Lai An, những lời này ta nói với ngươi, hy vọng ta có thể lưu lại ấn tượng tốt trong ngươi, như vậy ta sẽ rất cảm kích. Hàn Thạc còn đang rung động vì những lời ốt út phu vừa nói, nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng không cam đoan gì. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, ta cáo từ tại đây. Ốt út phu nói xong cung kính đưa cho Hàn Thạc một tấm thiếp, nói. Ở đây có phương thức liên lạc với ta, nếu như ngươi cần ta hoặc là lực lượng của chúng ta tùy thời có thể tìm ta, đối với ngươi, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hàn Thạc tiện tay thu lấy, một lần nữa hờ hứng gật đầu, trong đầu bây giờ đều là những bí mật về tử vong mộ địa cùng khô lâu pháp trưởng. Những việc này từ trong miệng ốc út phu nói ra gây cho hắn rung động thật lớn, làm cho hắn muốn nhanh chóng làm rõ manh mối. Cho tới nay, Hàn Thạc chỉ biết tử vong mộ địa chôn giấu rất nhiều bí mật, song hắn ở đây một thời gian khá lâu cũng không biết rõ ràng bí mật chính thức của nó. Nhưng theo như lời của ốt út phu, lại làm Hàn Thạc có được phương hướng để tìm tòi có thể làm cho hắn hiểu được tử vong mộ địa hấp dẫn người ta nhất ở những phương diện nào. Có lẽ ta nên thăm dò tử vong mộ địa sâu thêm một tầng nữa, tầng phía dưới có đáp án mà ta cần cũng không chừng. Hàn Thạc yên lặng suy xét một chút, sau đó đưa ra quyết định này. Trong lúc Hàn Thạc lặng yên suy tư, vong linh đại ma đạo sư ốt út phu sớm đã yên lặng rời đi không một tiếng động. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện trên bầu trời vành trăng tròn dần dần biến mất. Thấm thoát một đêm đã sắp trôi qua. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đối với bí mật về tử vong mộ địa cùng khô lâu pháp trưởng quả thật là ngày càng lún sâu. Có ma pháp truyền tống trận nối thẳng đến tử vong mộ địa, lui tới hai nơi tiện lợi vô cùng. Dù sao ngày mai cũng không có đại sự gì, hắn lại chui vào mật thất, khởi động truyền tống trận. Vừa đến tử vong mộ địa, Hàn Thạc còn chưa kịp tìm hiểu bí mật của tử vong mộ địa thì liên hệ cùng Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt đã lập tức hình thành. Thành áo sâm của Lan Tư Lạc Đạt Đế Quốc áo sâm cách Nhật Diệu Cốc quá xa, Hàn Thạc cùng Hắc Long tuy có lực lượng khế ước tồn tại, thế nhưng chỉ có thể đủ cảm ứng được sống chết của Cát Nhĩ Bá Đạt, còn đối với ý thức cùng vị trí của hắn lại không thể cảm ứng được. Song khoảng cách giữa U Ám Sâm Lâm cùng Nhật Diệu Cốc rất gần, theo thực lực đề cao một khoảng lớn, liên hệ giữa Hàn Thạc cùng Cát Nhĩ Bá Đạt càng ngày càng rõ ràng. Hắn vừa thiết lập liên hệ tinh thần với Tiểu Sâm Long, lập tức từ ý thức của hắn cảm ứng được ý niệm cấp bách muốn gặp mình. Vốn ý định lập tức thăm dò bí mật của tử vong mộ địa, nhận được tín hiệu cấp bách của Cát Nhĩ Bá Đạt, Hàn Thạc không thể không tạm thời bỏ ý định này, lập tức từ tử vong mộ địa đi ra, nhắm thẳng hướng Nhật Diệu Cốc bay nhanh tới. Dọc theo đường đi, Hàn Thạc thi triển ma động cửu thiên thuật, Không tốn nhiều thời gian đã tới vách núi bị che phủ của song binh đoàn hồn diệt tại Nhật Diệu Cốc. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc sớm cảm nhận được khí tức của hắn, đã chờ phía dưới từ lâu. Ở bên cạnh Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc còn có một nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ. Nữ nhân này vóc người đầy đặn, tướng mạo diễm lệ, mái tóc nâu dài được tết thành chín cái đuôi sam, xóa trên vai có vẻ diêm dúa lẳng lơ thành thục, tư vị rất động lòng người. Sau khi Hàn Thạc xuống tới, nữ nhân này rõ ràng khá sợ hãi, tiềm thức nhích lại gần Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc. Hắc Long tùy tiện ôm lấy nàng ta, nhìn Hàn Thạc giải thích. Đây là Lan Á tại U Ám Sâm Lâm đã bị ta chinh phục, người đã gặp qua. Cửu đầu xà. Hàn Thạc ngẩn người, chợt hiểu được, bất giác liếc nhìn thêm. Lan Á cung kính thi lễ với hắn, yểu điệu thư. Chủ nhân. Hàn Thạc cũng không hỏi nhiều cửu đầu xà Lan Á, chỉ gật gật đầu với nàng ta, sau đó cau mày hỏi Cát Nhĩ Bá Đặc. Chuyện gì đã xảy ra mà vội vã thông báo cho ta tới thế? Đặc Lan Khắc Tư mất tích rồi, cả Nhật Diệu Cốc đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức của hắn. Cát Nhĩ Bá Đặc lo lắng nói.